Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 492, gián điệp thiên phú. Ngô trưởng phòng, dạng này, sẽ xảy ra chuyện, trầm mặc một lúc lâu sau, Lộ Cảnh Dương nói ra, ta biết rõ, nhưng là có thể làm sao bây giờ, một khi những an ninh kia biết. Khó đảm bảo sẽ không tiết lộ phong thanh, mà cảnh sát vũ trang nội vệ người biết lời nói, cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện. Chúng ta mục tiêu là chuyên nghiệp, bọn hắn ở trên Thượng Hải Đại học, khẳng định còn có người, không phải bọn hắn làm sao biết rõ cái này thí nghiệm bộ môn. Ngô trưởng phòng phân tích rất có đạo lý, nhưng là... cái này không có thể trở thành hắn từ bỏ 6 tên cảnh sát vũ trang nội vệ cùng 4 tên an ninh. Tánh mạc lấy cớ, bất quá, Lộ Cảnh Dương không có cùng Ngô trưởng phòng tranh luận, mà là đưa ra bản thân ý nghĩ. Ngô trưởng phòng, ngươi nhìn dạng này có thể hay không? Đem cảnh sát vũ trang nội vệ người, đổi thành cảnh sát vũ trang đặc chiến người, để bọn hắn bên trong mặc vào áo chống đạn. Dù sao bọn họ kinh nghiệm tác chiến, thông thường cảnh sát vũ trang nội vệ muốn phong phú rất nhiều. Cứ như vậy, tương đương với tăng thêm song bảo hiểm. Về phần bảo an bên kia, trước không nói cho bọn hắn, một khi địch nhân tiến công, để bọn hắn trốn đi liền tốt. Không được, cảnh sát vũ trang đặc chiến người là khuôn mặt mới. Mà phụ trách chấp hành bảo vệ phòng thí nghiệm nhiệm vụ cảnh sát vũ trang nội vệ. Bọn họ gương mặt, lầu một bảo an đều gặp qua. Một khi 23 đổi lại mới gương mặt, sẽ để cho bọn hắn phát giác dị thường. Ngô trưởng phòng nghiêm túc suy tính một cái. Sau đó vẫn là lắc lắc đầu hủy bỏ đề nghị này. Vậy ta để cho ta người thủ ở bên ngoài. Một khi có dị biến... liền chủ động khởi xướng công kích, dạng này có thể a? Lộ Cảnh Dương có chút tức giận, mặc dù hắn cũng có thể làm được mặt không thay đổi giết người. Nhưng là những cái kia đều là đạo tặc, đều là tội phạm, mà không phải phổ thông người, thậm chí là chiến hữu. Đối với Ngô trưởng phòng máu lạnh như vậy đem 6 tên cảnh sát vũ trang nội vệ cùng 4 tên bảo an vứt bỏ. Lộ Cảnh Dương trong lòng phi thường chán ghét, mặc dù là vì hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là Ngô trưởng phòng cũng quá đáng một chút. Lộ đội trưởng, không nên tức giận, như vậy đi, nếu như, địch nhân là ở tài liệu mới vận ra ngoài phòng thí nghiệm trước. Động thủ, không thể nói cho cảnh sát vũ trang nội vệ người, người người cũng không thể trước giờ tới gần phòng thí nghiệm. Nhưng là... nếu như giả tài liệu mới một khi vận sau khi rời khỏi đây, chúng ta liền lập tức đề cao cảnh giác đẳng cấp, bởi vì lúc này, bọn hắn có rất lớn có thể sẽ tập kích phòng thí nghiệm, cùng vận chuyển đội xe, nếu không, chờ đồ vật một khi bị vận tiến vào quân khu, bọn hắn liền không có chút nào cơ hội, mà phòng thí nghiệm bên trong, lại có bọn hắn cần nghiên cứu khoa học tư liệu. Ta cảm thấy bọn hắn hẳn là sẽ hai nơi cùng một chỗ động thủ. Hoặc có lẽ là trực tiếp công kích phòng thí nghiệm, thu hoạch được nghiên cứu khoa học tư liệu. Lúc này, người cũng có thể cho người tới gần phòng thí nghiệm. Nếu như địch nhân một khi bắt đầu tiến công, cho phép các người trực tiếp phản kích. Ngô trưởng phòng một mặt kiên định nói ra, nhìn thấy Ngô trưởng phòng bộ dáng. Lộ Cảnh Dương biết rõ, cái này hẳn là vị này Ngô trưởng phòng lớn nhất nhượng bộ. Tốt a, Lộ Cảnh Dương cuối cùng đành phải đồng ý. Kết thúc trò chuyện về sau, Lộ Cảnh Dương nhìn xem video trung định cách xuống Âu Lâm bộ dáng, lắc lắc đầu, tham lam là nguyên tội a. Ngày thứ hai, Âu Lâm rời giường, cùng thê tử nữ nhi tạm biệt về sau. Mang theo một phần vợ chuẩn bị xong cơm trưa, rời khỏi nhà, đi làm rồi, hôm nay hắn là bạch ban, tại phòng thay quần áo xong, Âu Lâm dẫn theo hộp vuông, một đường từ từ hướng hơn 100 mét bên ngoài phòng thí nghiệm đi đến. Nơi đó chỉ là bọn họ lên ban địa phương, mà bọn hắn bình thời phòng trực ban cùng phòng thay quần áo chờ chút. Cự ly phòng thí nghiệm còn có một đoạn cự ly. Ở cửa ra vào, hai tên bên hông cắm súng lục cảnh sát vũ trang nội vệ. Đối Âu Lâm tiến hành sau khi kiểm tra, liền thả hắn tiến vào. Lầu một bốn tên bảo an. Ở chỗ này, làm là phía trước đài công tác, ngồi ở đối mặt cửa quầy tiếp đãi đằng sau. Phụ trách đăng ký tiến vào phòng thí nghiệm người, mà cảnh sát vũ trang nội vệ mới là chân chính bảo an lực lượng. 9 giờ, hơn 10 tên nghiên cứu khoa học trợ thủ, tam tam lưỡng lưỡng tiến đến, đi qua kiểm an về sau, tại bảo an nơi đó ghi danh tin tức về sau, liền đi tới công tác nguồn điện chỗ, soát thẻ căn cước, sau đó hướng thông hướng trên lầu thang lầu bước đi. Nơi này có hai tên cảnh sát vũ trang nội vệ, trong đó một người, trong tay cầm cái cặp văn kiện, từng cái đánh với lầu nghiên cứu khoa học nhân viên ảnh chụp tin tức. Những cái này nghiên cứu khoa học nhân viên, đều chỉ là hạ du công tác người, mức độ bảo mật không cao. Bọn hắn tại hạng mục tiến hành trong lúc đó, có thể xuất nhập phòng thí nghiệm, mà chân chính hạch tâm nghiên cứu khoa học nhân viên. Ở cái này hạng mục tiến vào mấu chốt giai đoạn thời điểm, liền không có rời đi thí nghiệm lâu, muốn thẳng đến thí nghiệm triệt để sau khi kết thúc, bọn hắn mới có thể rời đi. Trong đó có công tác kỷ luật yêu cầu, cũng bởi vì những người này đều chìm vào trong công việc, quên ăn quên ngủ tiến hành thí nghiệm cùng nghiên cứu. Bất quá, không thể phủ nhận, những cái này ra vào nghiên cứu khoa học nhân viên vẫn là biết rõ rất nhiều tin tức nội tình. Tỷ như, vừa mới Âu Lâm thông qua cùng một vị quen biết nghiên cứu khoa học nhân viên nói chuyện phiếm, liền chiếm được trên lầu hạng mục, cũng đang tiến hành một lần cuối cùng thí nghiệm tin tức. Giữa trưa, Âu Lâm đem cơm trưa cầm tới sau lưng một cái trong căn phòng nhỏ. Làm nóng về sau, bưng đến trước mặt trên ghế ngồi bắt đầu ăn, mà cái khác ba tên bảo an thì là ăn nhà ăn bên kia đưa tới cơm canh. Về phần lầu một sáu tên cảnh sát vũ trang, cũng đã có người tới đổi ca. Vừa ăn cơm, Âu Lâm một bên không để lại dấu vết quan sát đến cảnh sát vũ trang thay ca tình huống, bao quát bọn hắn giao tiếp vũ khí tình huống, đều nhìn ở trong mắt, còn len lén nhớ kỹ thời gian. Như thế những cái này hành vi đều tại trong lúc lơ đãng hoàn thành. Cái này Âu Lâm vẫn còn có chút làm gián điệp thiên phú. Giữa trưa, cơm nước xong, những cái kia nghiên cứu khoa học nhân viên lần nữa tiến vào, mà Âu Lâm lần nữa đánh nghe được một chút hắn cần đồ vật. Nhưng là hắn lại không biết, từ 603 mình hành vi có chút quá mức rõ ràng. Nếu như không phải phía trên có bàn giao, tên này nghiên cứu khoa học nhân viên là không thể nào hướng hắn lộ ra cái gì tin tức. 5 giờ chiều, giao ban về sau, Âu Lâm như thường ngày, lái xe rời đi bên trên Thượng Hải Đại học. Trên đường, liền đánh một chiếc điện thoại ra ngoài, đem hắn đánh nghe được tin tức, cùng quan sát tin tức, nói cho đối phương, điện thoại bên kia người hung hăng khen Âu Lâm một bên, đồng thời biểu thị, hôm nay trời tối trước đó, sẽ cho hắn thêm 20 vạn, mà còn dư lại 72 vạn, sẽ tại sau khi chuyện thành cho hắn. Cuối cùng, điện thoại bên kia người yêu cầu, Âu Lâm nhất định muốn nghĩ biện pháp, đem thí nghiệm là lúc nào kết thúc, hạng mục thành quả vận tới chỗ nào nghe ngóng đi ra. Suy tính một cái, Âu Lâm không có cự tuyệt, chủ yếu là hắn cảm thấy nghe ngóng tin tức như vậy cũng không có khó như vậy. Bất quá đồng thời, hắn cũng yêu cầu chỉ cần hỏi tham gia cuối cùng hai cái tin tức, đối phương liền phải đem số dư giao cho hắn. Mà điện thoại bên kia người trầm mặc một cái về sau cũng đồng ý. Ngay tại Âu Lâm sau khi cúp điện thoại không đến 10 phút, hắn lão bà điện thoại đánh tới. Trong điện thoại, hắn lão bà nói cho hắn biết, có người cho nàng một cái túi, bên trong có 20 vạn. Âu Lâm nghe xong, biết rõ những người kia rất có thể không yên lòng, phái người đi theo bản thân lão bà, hỏi rõ ràng nàng địa chỉ về sau, tranh thủ thời gian lái xe đi đón người. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.